Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1462 Giáo hóa từ Đạo Tổ. Đạo Tổ. Thái Hợp và Thái Côn vừa nghe, tâm thần đều chấn động, đây là tồn tại gì vậy? Nhưng, Thái Miểu chỉ điểm hai người đi tìm Tố Linh Tú chữa thương, trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu vết thương trên người có thể chữa khỏi, thì không cần phải lúc nào cũng phong ấn bản thân, chịu đựng đau đớn bị xâm thực. Nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt hưng phấn vừa rồi của Tố Linh Tú, la hét muốn đi giải phẫu mục tiêu, trong lòng lại có chút sợ hãi, cô nương đó sẽ không giải phẫu bọn họ chứ. Thái Miểu dường như nhìn ra nghi ngờ trong lòng hai người, nói, đừng lo lắng, cô nương đó là người lương thiện, sẽ không lấy mạng các ngươi đâu, muốn chữa khỏi vết thương trên người, không hy sinh chút gì thì sao được. Nói xong, nàng nhìn về một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói, đạo tổ ở trong thiên địa, âm mưu của bất hóa thần điện, nhất định sẽ thất bại. Thái Hợp và Thái Côn gật đầu. Sức mạnh của đạo tổ, vượt quá sức tưởng tượng, đủ để bảo vệ thiên địa. Như vậy cũng tốt, Thái Hợp gật đầu. Thiên địa có thể giữ được, đồ đệ cũng không cần phải đi con đường chạy trốn kia nữa. Thân ảnh thiên tử xuất hiện, nhìn hai người, biểu môi nói, hai lão già, có thể sống sót thật là kỳ lạ, các ngươi muốn tiến thêm một bước, vậy thì hãy thật tốt lĩnh ngộ thiên đạo của ta đi. Thiên đạo của ngươi, là chuyện gì vậy? Thái Miểu tò mò hỏi. Tiểu nha đầu Thái Miểu, ta không nói cho ngươi biết, thiên tử vẻ mặt kiêu ngạo. Thái Miểu tức giận trừng mắt nhìn hắn, sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy? Đại ca Thái Thương cũng không còn nữa, chuyện năm đó, ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên sao, lúc trước ta cho ngươi nhiều đồ ăn ngon đồ chơi thú vị như vậy, ngươi một chút cũng không nhớ sao? Thiên tử gãi đầu, thôi được rồi, ta đại nhân đại lượng, không so đo với tiểu nha đầu ngươi. Dừng một chút, hắn đắc ý nói, thiên đạo, chính là đại đạo của thiên địa có thiên đạo, mới là thiên địa hoàng mỹ, đây là đạo tổ chỉ điểm cho ta. Thiên đạo của ta, có thể tăng lên vô hạn, mà các ngươi tu luyện thiên đạo, lĩnh ngộ thiên đạo, cũng có thể theo đó mà tăng lên, nể mặt người quen cũ, ta có thể cho các ngươi một chút ưu đãi. Nhưng mà, đây là ưu đãi ta cho các ngươi, không phải thiên đạo ban cho các ngươi, thiên đạo chí công, không dung nghi ngờ. Thiên đạo mạnh lên, các ngươi cũng mạnh lên, cường giả của thiên địa càng ngày càng nhiều, thiên địa cũng sẽ không ngừng lớn mạnh, Thái Miểu ba người vừa nghe, trong lòng chấn động không thôi. Nếu thật sự như thiên tử nói, chẳng phải thiên đạo sẽ ngày càng mạnh, mà thiên địa cũng sẽ không ngừng lớn mạnh, còn con đường tu luyện của bọn họ, gần như không có điểm cuối. Thiên đạo càng mạnh, thiên địa càng mạnh, bọn họ càng mạnh. Mà bọn họ, đang ở đỉnh cao thực lực của thiên địa, tương lai cũng sẽ luôn ở đỉnh cao thực lực của thiên địa, nếu có thời gian, thực lực vượt qua Thái Thương, cũng không phải là không thể làm được. Thật sự có thể tăng lên vô hạn sao? Thái Hợp vẻ mặt khó tin hỏi. Về lý thuyết là như vậy, có lẽ phải đợi đến khi toàn bộ bất hóa chi địa đều biến thành thiên địa, mới không thể tiếp tục tăng lên nữa. Nhưng ai biết được, bất hóa chi địa dường như vô biên vô tận, thật sự đến lúc đó, lại thỉnh giáo đạo tổ vậy. Thiên tử nhún vai nói. Toàn bộ bất hóa chi địa, đều biến thành thiên địa. Thái Hợp ba người không dám tưởng tượng, trước khi thiên địa xuất hiện, bọn họ đều từng đi theo Thái Thương, du lịch bất hóa chi địa. Bất hóa chi địa dường như vô biên vô tận, du lịch bao nhiêu năm tháng, cũng chưa từng đi ra khỏi bất hóa chi địa, thậm chí cho bọn họ cảm giác, dường như du lịch bao nhiêu năm tháng, cũng chỉ hoạt động trong một khu vực nhỏ của bất hóa chi địa mà thôi. Nếu không, bất hóa thần điện đến từ đâu? Nhất định là đến từ bên ngoài toàn bộ bất hóa chi địa mà bọn họ từng du lịch. Ngoài bất hóa thần điện ra, bất hóa chi địa còn tồn tại những tồn tại hay thế lực cường đại khác hay không, thậm chí là những thiên địa khác, đều là ẩn số. Tia sáng tiến khai thiên kia, cũng chưa chắc là tia sáng đầu tiên trong lịch sử bất hóa chi địa. Được, vậy thì mượn chút ánh sáng của ngươi, thiên tử, lĩnh ngộ thiên đạo, đột phá công cùng, tăng lên thực lực, đương nhiên tiền đề là, hai người chúng ta thật sự có cơ hội khôi phục. Thái Côn gật đầu nói. Yên tâm đi, các ngươi chịu đựng lâu như vậy cũng chưa chết, Linh Tú ra tay, tốn chút thời gian là có thể chữa khỏi cho các ngươi rồi. Thiên tử nói xong liền vui vẻ rời đi. Thái Hợp, Thái Côn thực lực rất mạnh, bọn họ đều lĩnh ngộ thiên đạo, tu luyện thiên đạo, có thể khiến thiên đạo tăng lên nhanh hơn. Dù sao hai người này đi theo Thái Thương rất lâu, những chuyện bọn họ biết nhiều hơn người khác, kiến thức cũng rộng hơn. Thanh Hoa Tông, trong sân nhỏ. Lý Huyền bưng chén trà lên, ung dung uống trà, một tay nghịch ngọc như ý, thông dong tự tại. Thải Linh Nhi đứng bên cạnh hầu hạ, đôi mắt xinh đẹp tò mò nhìn thân ảnh đột nhiên bị bắt đến. Trên đầu dựng một hàng gai xương, lông mày cong dài, mắt mở to, ánh lên màu xanh nhạt, trên người như mặc một bộ đồ da màu đen, trông bóng loáng. Nhưng, đó không phải là đồ da, mà là da trên người sinh linh này vốn dĩ như vậy. Đây là một sinh linh hình người xấu xí, hơn nữa đến từ bất hóa chi địa, không phải bất kỳ chủng tộc hay sinh linh nào trong thiên địa. Thải Linh Nhi vừa rồi đã thấy đạo tổ ra tay, giơ tay lên nắm một cái, sau đó liền bắt sinh linh này xuống. Sinh linh mà đạo tổ ra tay bắt, thực lực nhất định rất mạnh, tuy đạo tổ ra tay nhẹ nhàng, tùy ý bắt tới, nhưng thực lực của sinh linh này nhất định đã vượt qua giới chủ cảnh. Cường giả thiên địa chi chủ cấp. Trong lòng Thải Linh Nhi chấn động, cường giả thiên địa chi chủ cấp đều bị đạo tổ tùy tay bắt tới, thực lực của đạo tổ thật sự sâu không lường được. Mà nàng lại có may mắn, có cơ duyên lớn như vậy, có thể trở thành thị nữ của đạo tổ. Mục tiêu có chút ngây người, bị một bàn tay nắm lấy, trong nháy mắt đã đến sân nhỏ này, lớp khí xám bao phủ trên người cũng đã biến mất, lộ ra chân thân. Điều khiến hắn càng chấn động hơn là, thực lực cường đại của hắn lại như biến mất, không cảm nhận được chút nào. Nhưng, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của bản thân, điều này có nghĩa là thực lực của hắn chỉ bị phong ấn mà thôi. Đối phương làm thế nào để phong ấn thực lực của hắn, hắn lại không cảm nhận được chút dấu vết nào. Trong sân nhỏ, hết sức bình thường, dưới một gốc cây lớn, một thanh niên ung dung ngồi trên ghế, nhàn nhã uống trà, ăn bánh ngọt. Bên cạnh hắn có một mỹ nữ hầu hạ, là thị nữ của thanh niên đó. Nhưng mà, thanh niên thoạt nhìn rất bình thường, không hề có khí tức của cường giả, như chỉ là một người bình thường, một công tử nhà giàu đang hưởng thụ sự hầu hạ của thị nữ. Mỹ nữ kia, tuy có chút thực lực, nhưng không mạnh, hắn chỉ cần thở nhẹ một cái là có thể giết chết nàng. Mục tiêu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm thanh niên đó, hắn biết, người ra tay, nhất định là thanh niên đang ung dung ngồi trên ghế kia. Càng thoạt nhìn bình thường, càng chứng tỏ thực lực của đối phương cường đại vô cùng, đã vượt quá phạm vi cảm nhận của hắn. Ngươi là ai? Mục tiêu cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Thanh niên không phải Thái Thương, nhưng hắn lại ở trong Thái Thương thiên địa, chẳng lẽ là truyền nhân của Thái Thương? Truyền nhân của Thái Thương lại có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua Thái Thương. Điều này khiến hắn khó tin. Khoảng cách từ trận đại chiến năm đó, khoảng cách từ khi Thái Thương vẫn lạc, cũng không phải là quá lâu. Đương nhiên, mục tiêu cũng biết, cái mà hắn cho là không lâu, là so với năm tháng dài đằng đẵng mà hắn sống, so với năm tháng dài đằng đẵng mà Thái Thương khai thác thiên địa. Cho dù đối phương bắt đầu tu luyện trước khi Thái Thương vẫn lạc, nhưng tu luyện đến nay, cũng chỉ mất một phần nghìn thời gian của Thái Thương, thực lực đã vượt qua Thái Thương, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên đời sao lại có tồn tại yêu nghiệt như vậy? Thái Thương đã đủ yêu nghiệt rồi, nhưng hắn tu luyện đến mức này, cũng đã mất rất rất nhiều thời gian. Mục tiêu vừa dứt lời, liền thấy một bóng người mà hắn vừa rồi bỏ qua, từ bên cạnh gốc cây nhảy ra, quát lớn, ngươi thật to gan, được gặp đạo tổ, còn không quỳ xuống dập đầu bái kiến. Đạo tổ. Đầu óc mục tiêu ong ong, tuy là lần đầu tiên nghe thấy xưng hô này, nhưng lại có một loại cảm giác, đây là tồn tại cao thâm khó lường, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, đến mức không có tư cách ngưỡng mộ. Trong lòng vừa chấn động, vừa nhìn thanh niên kia, hai mắt càng mở to hơn. Mà lúc này, hắn đã thấy gì? Trên người thanh niên có hào quang thần bí ẩn hiện, phía sau càng như có vạn cổ hồng hoang, năm tháng chưa xuất hiện, hỗn độn chưa hiện ra, dường như hắn ở trước cả năm tháng, ở bên ngoài bất hóa hỗn độn. Đây là tồn tại gì vậy? Trong lòng mục tiêu chấn động mạnh, hai chân thậm chí còn hơi run rẩy, cho dù là vị kia của bất hóa thần điện, cũng kém xa thanh niên trước mắt. Đạo tổ. Trong đầu ông vang lên xưng hô này, sự kính sợ trong lòng và cảm xúc không thể trái lời đang dần dần sinh sôi nảy nở. Phong Nham vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng đến lượt mình ra oai. Hơn nữa, đối phương còn là cường giả thiên địa chi chủ cấp. Hắn sải bước đi tới, giơ tay lên ấn một cái, bịch, một tiếng, ấn mục tiêu quỳ rạp xuống đất, quát lớn, được gặp đạo tổ, là cơ duyên lớn như vậy, ngươi lại dám vô lễ, quỳ cho ta, nghe đạo tổ xử lý. Nói xong, Phong Nham rút ra một cây roi, như hộ vệ lúc nào cũng có thể chuẩn bị hành hình, đứng bên cạnh mục tiêu, một khi hắn có bất kỳ hành động bất kính nào, lập tức một roi quất xuống. Mục tiêu lúc này trong lòng dâng lên một cổ bạo ngược chi khí, hai mắt ánh sáng màu xanh lá cây ngày càng mãnh liệt, hơi thở cũng dần dần nặng nề, khuôn mặt vốn đã dữ tợn, càng thêm đáng sợ. Lại bị con kiến hôi trong mắt mình, ấn quỳ xuống đất. Sát ý hung bạo điên cuồng sinh sôi, mục tiêu ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẫm nhìn Phong Nham. Hửng, ngay lúc này, một tiếng hừ nhẹ, lại như tiếng sấm rền vang, nổ vang trong tâm thần hắn, bạo ngược chi khí, sát ý điên cuồng, lúc này đều tiêu tan không còn tăm hơi. Mục tiêu vô cùng chấn động, vội vàng nhìn về phía thanh niên đang ngồi trên ghế phía trước. Sinh ra trong hỗn độn, du đãng trong bất hóa, chưa được thiên địa cảm ngộ, bạo ngược chi khí tràn ngập tâm thần, tuy có linh trí, nhưng vẫn giữ nguyên sự dã man, chưa được giáo hóa, sau này ngươi hãy ở đây, quét dọn, gánh nước, tiêu trừ bạo ngược chi khí, sửa đổi sự dã man, lắng nghe giáo hóa đi. Lý Huyền nhìn tới, chậm rãi mở miệng nói. Là đạo tổ, cứ suốt ngày đánh đánh giết giết, sẽ làm tổn hại hình tượng của đạo tổ, cho nên khi nào nên, giáo hóa, thì phải, giáo hóa, những kẻ dã man chưa khai hóa này. Chát! Phong Nham quất một roi xuống, trầm giọng nói, còn không dập đầu tạ ơn đạo tổ, ngươi, mục tiêu vừa chấn động vì sự cường đại của đạo tổ, không sinh ra được chút phản kháng và tức giận nào, lại vừa phẫn hận con kiến hôi Phong Nham này, lại dám mượn uy danh của đạo tổ để sỉ nhục mình. Quả nhiên là dã man, chưa được giáo hóa, ân tình lớn như vậy của đạo tổ, lại không biết ơn, thật là không có lễ phép. Phong Nham trừng mắt nhìn lại, vung tay lên lại quất một roi xuống. Dập đầu, tạ ơn đạo tổ, sau đó cầm chổi lên, tĩnh tâm, quét dọn, cũng là quét sạch lệ khí trong lòng ngươi, mục tiêu tức giận. Hắn đột nhiên muốn nhảy dựng lên, liều mạng với Phong Nham. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy, trên người như bị đè nặng một ngọn núi lớn, làm sao mà nhảy lên được. Chát chát chát. Phong Nham liên tục quất hắn mấy roi, vẻ mặt hận thiết bất thành cương nói, tên chưa được giáo hóa này, đạo tổ làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi, để lại cho ngươi cơ duyên lớn như vậy, ngươi lại không biết ơn. Thật sự ngu xuẩn không thể dạy được, chỉ biết đánh đánh giết giết, cứ cho rằng ta dùng roi quất ngươi, là đang sỉ nhục ngươi, ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, mục tiêu tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, quá đáng rồi, dùng roi quất mình, lại còn dám nói là vì muốn tốt cho mình. Tố Linh Tú mấy người vừa trở về, lúc này đều vẻ mặt kỳ quái, tại sao lại cảm thấy những lời này có chút quen thuộc. Theo bản năng, bọn họ nhìn về phía Xích Miêu bên cạnh. Từng có một thời, Thạch Nhị cũng nói với Xích Miêu như vậy, tên Phong Nham này, ở chung với Thạch Nhị lâu ngày, cũng nhiễm phải một số tật xấu của Thạch Nhị. Sư phụ, Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, đi đến phía sau sư phụ, vừa bóp vai cho sư phụ, vừa nhìn mục tiêu đang bị mắng. Sư phụ, đó chính là cường giả thiên địa chi chủ cấp, hơn nữa là sinh linh của bất hóa chi địa, lại có linh trí, rất kỳ lạ, Đồ Nhi muốn giải phẫu hắn để nghiên cứu một chút, người thấy thế nào, khóe miệng Lý Huyền giật giật, nha đầu Tố Linh Tú này, nhìn thấy sinh linh kỳ lạ nào, cũng muốn giải phẫu một chút, thói quen này, vẫn là do hắn lúc trước chỉ điểm nàng giải phẫu võ giả sống lại mà nhiễm phải. Mục tiêu vốn đang trừng mắt nhìn Phong Nham, nhe răng trợn mắt, lập tức sợ hãi, kinh ngạc nhìn Tố Linh Tú đang làm nũng lấy lòng, khó mà tưởng tượng được, cô nương dịu dàng xinh đẹp như vậy, lại nói ra những lời hung tàn như vậy. Phong Nham ở bên cạnh thở dài nói, bây giờ, ngươi biết ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi rồi chứ. Nếu vừa rồi ngươi dập đầu tạ ơn, ta sẽ dẫn ngươi xuống, cho ngươi cầm chổi quét dọn, sẽ không có chuyện này, đương nhiên, cho dù mục tiêu ngoan ngoãn quét dọn, cũng không thể tránh khỏi kết cục bị giải phẫu. Nhưng sự thật tàn khốc này, không thể nói cho mục tiêu biết, bây giờ chính là để cho mục tiêu biết, ta, Phong Nham vừa rồi, thật sự là vì muốn tốt cho hắn. Mục tiêu lúc này hoảng sợ, nhìn Phong Nham, có một khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy, con kiến hôi dùng roi quất hắn này, dường như thật sự là vì muốn tốt cho hắn. Tố Linh Tú bóp vai cho sư phụ, người yên tâm đi, Đồ Nhi chỉ là giải phẫu nghiên cứu hắn một chút, sẽ không giết hắn đâu, hắn mạnh như vậy, sinh mệnh lực cường đại như vậy, sẽ không chết được. Giải phẫu thuật của Đồ Nhi đã rất tinh thâm rồi, tuyệt đối có thể bảo đảm sẽ không xảy ra bất trắc, hắn vẫn có thể tiếp tục tiếp nhận giáo hóa của sư phụ. Mục Tiêu càng nghe càng sợ hãi, giải phẫu rồi mà vẫn không chết được. Chẳng lẽ, trơ mắt nhìn mình bị giải phẫu, bị người ta mổ xẻ nghiên cứu trên người mình. Vừa nghĩ đến điều này, Mục Tiêu không khỏi rùng mình một cái. Muốn giết thì giết, sỉ nhục ta như vậy, thật mất phong độ cường giả, Mục Tiêu tức giận nói, hắn cũng không phát hiện ra, khi nói chuyện, giọng nói hơi run rẩy. Chát! Kết quả, Mục Tiêu vừa dứt lời, Phong Nham liền hung hăng quất một roi lên người hắn. Ngươi thật to gan, Phong Nham lại quất một roi lên người Mục Tiêu, quát lớn, đạo tổ từ bi, giáo hóa chúng sinh, tuy ngươi giả mang, nhưng đạo tổ cũng từ bi, giáo hóa ngươi, sao lại giết ngươi? Sao lại sỉ nhục ngươi? Ngươi là kẻ mang di không hiểu giáo hóa, không biết tấm lòng từ bi của đạo tổ, đây đều là vì muốn tốt cho ngươi a. Lý Huyền nhìn Phong Nham đang giáo huấn Mục Tiêu, không khỏi cảm thán, tên Phong Nham này, học được không ít thứ từ Thạch Nhị. Hứa Viêm mấy người cũng đều vẻ mặt kỳ quái. Không nhịn được, lại nhìn Xích Miêu. Xích Miêu đảo mắt, tên hỗn đảng Thạch Nhị kia, bản thân cũng không ít lần giáo huấn hắn, đã sớm báo thù việc bị hắn đánh năm xưa rồi. Mục Tiêu lúc này có chút ngơ ngác, đạo tổ lại là vì muốn tốt cho ta. Nhìn Tố Linh Tú, lại ngẩng đầu nhìn Phong Nham, trong lòng rối bời, bản thân là tồn tại cường đại như vậy, tại sao sau khi bị bắt đến đây, lại trở nên như thế này? Sư phụ, người cứ để ta giải phẫu hắn đi. Tố Linh Tú lay lay cánh tay sư phụ nói. Không được làm càn, phải tôn trọng ý nguyện của người khác, cho dù người khác đã không còn sức phản kháng, không còn sức uy hiếp. Lý Huyền mỉm cười nói. Vâng, sư phụ, Tố Linh Tú gật đầu. Nàng nghe ra được, Mục Tiêu đã bị sư phụ phong ấn, không còn sức phản kháng, không còn sức uy hiếp, khi nào muốn nghiên cứu, nàng trực tiếp ra tay là được. Mục Tiêu lúc này, lại thở phào nhẹ nhõm. Phong Nham ở bên cạnh vẻ mặt hận thiết bất thành cương nói, đã nói rồi, đạo tổ là vì muốn tốt cho ngươi, còn không mau tạ ơn, Mục Tiêu do dự, cho dù đạo tổ cường đại vô song, nhưng muốn hắn dập đầu tạ ơn, chung quy vẫn có chút không vượt qua được cửa ải trong lòng. Phong Nham liền quất một roi xuống, giả vờ như là vì muốn tốt cho ngươi, truyền âm cho Mục Tiêu, ngươi muốn bị giải phẫu sao? Đạo tổ dễ nói chuyện, chân truyền của đạo tổ, nhưng không dễ nói chuyện như vậy đâu, Mục Tiêu vừa nghe, lập tức giật mình. Tự trọng và mặt mũi gì đó, đều không quan trọng nữa. Hơn nữa, thực lực của đạo tổ mạnh mẽ như vậy, còn đáng sợ hơn vị kia của Bất Hóa Thần Điện, quỳ lạy hắn cũng không mất mặt. Vì vậy, hắn cung kính dập đầu nói, đa tạ đạo tổ giáo hóa, từng, Lý Huyền lộ ra nụ cười hài lòng. Vung tay lên, một cây chổi xuất hiện trước mặt Mục Tiêu. Tĩnh tâm quét dọn, xua tan lệ khí, cảm ngộ tình người, đi đi. Tuy trong lòng Mục Tiêu trăm ngàn lần không muốn, nhưng cũng biết, lúc này hắn không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Cũng không có can đảm kiên cường, có cốt khí, cự tuyệt tất cả những điều này. Cho nên, hắn cầm lấy cây chổi. Tạ ơn đạo tổ, cây chổi có chút nặng, cầm trong tay cảm thấy nặng trịch, đây không phải là cây chổi bình thường, trong lúc thực lực bị phong ấn, dùng cây chổi này quét dọn, khá vất vả. Đi theo ta. Phong Nham dẫn Mục Tiêu rời đi, sắp xếp cho hắn quét dọn. Mục Tiêu chỉ muốn nhanh chóng rời đi, bây giờ hắn nhìn thấy Tố Linh Tú liền sợ hãi, sợ bị bắt đi giải phẫu. Cây chổi rất nặng chứ. Đây là đạo tổ đang giáo hóa ngươi, đang rèn luyện ngươi, đợi đến khi lệ khí trong ngươi tiêu tan, hiểu rõ giáo hóa của nhân gian, ngươi sẽ có thể tiến thêm một bước. Ngươi phải nhớ kỹ, đạo tổ từ bi, ngay cả kẻ giả mang bạo ngược như ngươi, cũng cho ngươi cơ hội tiếp nhận giáo hóa, Phong Nham dạy dỗ Mục Tiêu. Mục Tiêu có chút ngây người, bắt mình, đánh mình, kết quả cuối cùng là vì muốn tốt cho mình. Tấm lòng của đạo tổ, thật sự rộng lớn như bất hóa chi địa. Hứa Viêm vẻ mặt bội phục nhìn sư phụ, trong lòng cảm thán, khi nào ta mới có thể có cảnh giới như sư phụ, đánh kẻ địch một trận, kẻ địch không những không oán hận, ngược lại còn khiến kẻ địch cảm kích, cảnh giới này thật quá cao. Thiên tử nhìn Mục Tiêu đang có dạng học cách quét dọn dưới sự giám sát của Phong Nham bên ngoài sân, gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu nói, không ghét hắn sao? Lý Huyền còn chưa mở miệng, Hứa Viêm đã ngữ trọng tâm trường nói, thiên tử a, sư phụ là đạo tổ, đã vượt qua cảnh giới đánh đánh giết giết rồi, sư phụ ra tay, chỉ là đang dạy dỗ chúng ta. Cũng như lúc trước, vung tay tiêu diệt kẻ địch, là đang dạy dỗ chúng ta, đối với kẻ địch không thể nhân từ nương tay, cũng không thể ỷ vào thân phận, ra tay phải khiến kẻ địch hồn phi phách tán. Bây giờ sư phụ đang dạy dỗ chúng ta, cảnh giới đã tăng lên, tu dưỡng tâm cảnh cũng phải thay đổi, đừng suốt ngày đánh đánh giết giết, phải biết giáo hóa. Đặc biệt là ngươi là thiên đạo, càng nên hiểu rõ lý niệm giáo hóa, đạo lý giáo hóa này, cũng có rất nhiều điều cần chú ý, hãy suy nghĩ nhiều hơn, lĩnh ngộ nhiều hơn, để hiểu rõ ý nghĩa của giáo hóa. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình vội vàng gật đầu nói, đại sư huynh nói đúng, đại sư huynh là người hiểu rõ nhất thâm ý của sư phụ, đã đại sư huynh nói như vậy, nhất định là vô cùng chính xác. Thiên tử hoàn toàn ngơ ngác. Là như vậy sao? Tại sao, hắn luôn cảm thấy, giáo hóa, trong miệng Hứa Viêm, và, giáo hóa, mà hắn hiểu, có chút không giống nhau, dường như còn có thêm một số ý nghĩa khác. Lý Huyền thầm cảm thán trong lòng, quả không hổ là đại đồ đệ của mình, người khai sáng võ đạo đại nghiệp, thật sự là rất hiểu ý mình. Nghĩ vậy, Lý Huyền lộ ra nụ cười hài lòng. Hứa Viêm vừa nhìn thấy, trong lòng vui mừng, mình lại lĩnh ngộ được thâm ý của sư phụ. Giáo hóa à, ta đã biết, thiên tử gãi đầu, lẩm bẩm nói. Hứa Viêm dường như sợ thiên tử hiểu sai, lại bổ sung, giáo hóa còn có ý nghĩa sâu tầng hơn, có một số kẻ địch ngoan cố, mà đối với những kẻ địch như vậy, cách giáo hóa tốt nhất, chính là đưa vào luân hồi. Thiên tử nhìn Hứa Viêm, vội vàng gật đầu, ta hiểu rồi, giáo hóa cũng phải phân biệt phương pháp, kẻ địch khác nhau, dùng phương pháp giáo hóa khác nhau. Hứa Viêm gật đầu, ngươi có thể hiểu là tốt rồi, một cuộc tập kích bất ngờ, kết thúc bằng việc một con chân linh cấp thiên địa chi chủ bị tiêu. Diệt, mục tiêu bị bắt, bị phạt quét dọn ở Thanh Hoa Tông. Mà sau trận chiến này, Đại Hoang thiên địa bước vào thời kỳ tăng trưởng thực lực, rất nhiều bất hóa chân linh, bị ném vào trong thiên địa, nuôi dưỡng thiên địa, hóa thành thiên tài địa bảo bồi dưỡng võ giả. Âm giới cũng bởi vì bất hóa chân linh bị tiêu diệt, thần hồn bị luân hồi dẫn dắt, luân hồi bắt đầu vận hành. Thiên đạo vận hành thiên địa, ngày càng hoàn thiện, quy tắc ngày càng cường đại. Chúng giới chủ cũng có chút cảm giác cấp bách, nhao nhao bế quan lĩnh ngộ thiên đạo, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực. Trận chiến này, rất nhiều võ giả đều có thu hoạch, mà tên tuổi của Thanh Hoa Tông Phương Hạo, Trường Thanh Các Tố Linh Tú, cũng được truyền bá trong giới cường giả. Võ giả Đan Y, võ giả Kỳ Môn cũng đã được mọi người biết đến rộng rãi. Rất nhiều cường giả đều muốn đưa hậu bối vào Thanh Hoa Tông, tu luyện Kỳ Môn võ đạo hoặc Đan Y võ đạo. Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện của Thanh Hoa Tông cũng bắt đầu náo nhiệt. Đương nhiên, muốn vào Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện, phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt, người không có thiên phú xuất chúng, sẽ không được nhận. Đệ tử mới được nhận, tự nhiên không cần Tố Linh Tú đích thân truyền thụ, mà là do những võ giả Đan Y, luyện đan sư của Đan Y Viện truyền thụ. Tuy thực lực của võ giả Đan Y Viện còn chưa mạnh, nhưng số lượng cũng không ít, tuy người tu luyện hoàn chỉnh Đan Y võ đạo không nhiều, nhưng luyện đan sư lại không ít. Công việc của Đan Y Viện, trừ những chuyện quan trọng, đều không cần đến Tố Linh Tú, đều là do Nguyệt Nhi, Chu Anh xử lý. Tử Vận cũng thỉnh thoảng tham gia, toàn bộ hoạt động của Đan Y Viện đã rất hoàn thiện. Phương Hạo là tông chủ Thanh Hoa Tông, công việc của Kỳ Môn Viện, tự nhiên cũng không phải do hắn phụ trách, hơn nữa hắn là tông chủ, công việc cũng không nhiều. Kỳ Môn Viện là do Nguyệt Trường Minh, Phong Nha mấy người phụ trách, võ giả luyện khí, trận pháp, đều đã bồi dưỡng được một số, đủ để tiếp tục dạy dỗ đệ tử mới được nhận. Trừ khi nhận được người có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, Phương Hạo mới đích thân ra mặt chỉ điểm, nhưng đến nay, vẫn chưa xuất hiện thiên tài xứng đáng để hắn đích thân chỉ điểm. Kiếm đạo, đao đạo cũng đã được truyền thụ, người tu luyện kiếm đạo cũng ngày càng nhiều, chủ yếu là do ảnh hưởng của Hứa Viêm. Mà võ giả tu luyện nhục thân võ đạo cũng bắt đầu nhiều lên, đặc biệt là những võ giả hệ thể tu, cả ngày suy nghĩ, làm thế nào mới có thể tu luyện võ đạo thuần chính. Ngưỡng cửa vào Thanh Hoa Tông quá cao, về sau, rất nhiều cường giả phát hiện, Đại Hoang Võ Đạo Học Viện lại truyền thụ những võ đạo này. Vì vậy, nhao nhao đưa hậu bối không thể vào Thanh Hoa Tông, đến Đại Hoang Võ Đạo Học Viện học tập. Hậu bối của những cường giả này đều kiêu ngạo, vừa đến Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, không khỏi vênh váo tự đắc, cho rằng những học viên khác đều không bằng mình. Cuối cùng tự nhiên không thể tránh khỏi bị trừng phạt, Đại Hoang Võ Đạo Học Viện sẽ không chiều chuộng những người này, người vi phạm nghiêm trọng quy định của học viện, nên đuổi học thì đuổi học, không hề nương tay. Từng có hậu bối của cường giả, bởi vì ra tay tàn độc, làm tổn thương căn cơ võ đạo của học viên trong học viện, trực tiếp bị đuổi học, trục xuất khỏi học viện. Vị cường giả đó vì chuyện này mà rất tức giận, lại còn đến Đại Hoang học viện gây sự, dù sao trong mắt hắn, thực lực của Đại Hoang học viện chung quy vẫn quá yếu. Vừa ra tay đã áp chế vài cường giả của học viện, ngay cả Bạch Vân Không cũng bị trọng thương, chuyện này ồn đến Thương Lan đảo, Hứa Viên một kiếm liền chém chết kẻ gây sự tại chỗ. Trải qua chuyện này, Đại Hoang võ đạo học viện sửa đổi quy định, nâng cao quy tắc tuyển nhận học viên, đặc biệt là hậu bối của cường giả, ngưỡng cửa vào học viện tăng lên đáng kể, và cần phải đóng học phí cao. Còn những thiên tài xuất thân bình thường, thậm chí là thân phận thấp kém, ngưỡng cửa vẫn rất thấp, chỉ cần thiên phú càng cao, ngưỡng cửa càng thấp, cho đến khi không còn ngưỡng cửa. Còn hậu duệ của cường giả, ngoài yêu cầu về thiên phú, việc đóng học phí đã trở thành quy định bắt buộc. Sau chuyện này, không còn cường giả nào dám xem thường Đại Hoang võ đạo học viện, không ai dám vi phạm quy định của học viện. Chỗ dựa phía sau Đại Hoang học viện chính là kiếm thần Hứa Viêm. Kiếm thần Hứa Viêm chính là một đại hung thần, giết người sẽ không quan tâm ngươi là thân phận bối cảnh gì, dù sao trên đời không có ai có bối cảnh mạnh hơn hắn. Chân truyền của đạo tổ A. Thiên địa đang dần dần lớn mạnh, thiên đạo cũng đang tăng lên, tuy rất chậm, nhưng dù sao cũng đang tăng lên. Thực lực của toàn bộ thiên địa cũng đang không ngừng tăng lên. Thiên địa bước vào một giai đoạn mới, như thể sắp bước vào thời kỳ lột xác. Lý Huyền vẫn như cũ nhàn nhã tự tại, ngồi xem phong vân nổi lên, bên cạnh chỉ có Thải Linh Nhi thị nữ hầu hạ, sống như một công tử nhà giàu. Có người nhàn nhã, tự nhiên có người bận rộn. Thiên tử bận rộn không chịu nổi, vừa phải tiếp tục lừa gạt huyết ma, vừa phải để tâm đến âm giới, luân hồi các loại, làm thế nào để tăng lên và hoàn thiện. Lại còn phải đích thân ra mặt, chỉ điểm Ngọc Giao, Thái Miểu, Thiên Sát các loại, làm thế nào để lĩnh ngộ thiên đạo. Ngoài thiên tử bận rộn, Tố Linh Tú cũng bận rộn không kém, vừa phải củng cố huyết cực hồn chủng, chỉ điểm hắn tu luyện hồn chủng chi thuật, chuẩn bị cho việc cướp đoạt thực lực của huyết ma, vừa phải tiếp tục hợp tác với thiên tử, lừa gạt huyết ma. Đồng thời còn phải chữa trị cho Thái Hợp, Thái Côn, nàng rất hứng thú với vết thương của hai người, đáng để nghiên cứu sâu. Đặc biệt là loại khí tức quấn quanh trên người hai người, nghe nói là đến từ vị kia của Bất Hóa Thần Điện, bị vị kia ảnh hưởng, mới dẫn đến như vậy. Những điều này đều khiến Tố Linh Tú vô cùng hứng thú, cho nên dù bận rộn đến đâu, nàng cũng dành thời gian ra, nghiên cứu bệnh tình kỳ lạ của hai người, nghiên cứu loại khí tức kỳ quái quấn quanh trên người hai người. Thái Hợp và Thái Côn vô cùng kích động, lại thật sự có hy vọng chữa khỏi, vì vậy rất phối hợp trị liệu, cho dù Tố Linh Tú muốn giải phẫu bọn họ, tìm hiểu sâu căn nguyên vết thương, cũng không chút do dự đồng ý, do quá bận rộn, Tố Linh Tú thật sự không có thời gian, vì vậy việc giải phẫu mục tiêu chỉ có thể tạm thời gác lại. Mà mục tiêu, mặc quần áo vải thô, cầm chổi, như một lão già, mỗi ngày dưới sự sắp xếp của Phong Nham, phụ trách quét dọn sân và khu vực xung quanh sân. Ban đầu, mục tiêu luôn nơm nớp lo sợ, sợ Tố Linh Tú đột nhiên xuất hiện, bắt hắn đi giải phẫu, dù sao hiện tại hắn, đối mặt với võ giả như Tố Linh Tú, không có sức phản kháng. Kết quả, Tố Linh Tú vẫn chưa xuất hiện, hắn cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ biết ta là vì muốn tốt cho ngươi rồi chứ, nếu không phải ta, ngươi đã bị giải phẫu rồi. Phong Nham vỗ vai hắn nói. Mục tiêu gật đầu, có chút tin tưởng Phong Nham là vì muốn tốt cho hắn. Quét dọn cho tốt, mỗi ngày sáng trưa tối quét dọn một lần, đừng lười biếng, đừng thấy cây chổi nặng, đừng thấy vất vả. Ngươi từng rất mạnh, hẳn là cũng đã chịu không ít khổ cực, chút khổ cực này đối với ngươi mà nói, không tính là gì, chỉ cần giữ vững tâm cảnh là được. Đây không phải là đạo tổ đang trừng phạt ngươi, đây là cơ duyên mà đạo tổ ban cho, hiện tại ngươi quét không phải là đất, mà là con đường tu luyện của chính ngươi. Phong Nham lời nói ý vị sâu xa, khi nói đến đạo tổ, vẻ mặt nghiêm túc và cung kính, cảnh báo mục tiêu đây là cơ duyên mà đạo tổ ban cho hắn, không phải là trừng phạt, hắn nhồi nhét cho mục tiêu một tràng. Đạo tổ vĩ đại như thế nào, từ bi như thế nào, giáo hóa chúng sinh như thế nào, cảm niệm hắn tu luyện không dễ như thế nào, cho nên giáo hóa hắn, ban cho hắn cơ duyên, phải biết nắm bắt, phải biết ơn. Mục tiêu ban đầu còn nghi ngờ lời nói của Phong Nham, công việc quét dọn vất vả này thật sự là cơ duyên mà đạo tổ ban cho hắn. Nhưng Phong Nham mỗi ngày đều nhồi nhét cho hắn lý niệm đạo tổ là vì muốn tốt cho hắn, dần dần mục tiêu cũng bắt đầu cảm thấy có lẽ đạo tổ thật sự là vì muốn tốt cho hắn. Mỗi ngày lặp đi lặp lại quét dọn, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, lâu dần, hắn lại có chút thích sự yên tĩnh này, không cần phải vì bất hóa thần điện mà bôn ba, chấp hành đủ loại nhiệm vụ vất vả. Trong lúc mơ hồ, lời nói của Phong Nham lại hiện lên trong đầu, đây là cơ duyên mà đạo tổ ban cho hắn, đây là vì muốn tốt cho hắn, không, bắt ta đến đây, phong ấn thực lực của ta, làm sao có thể là vì muốn tốt cho ta, mục tiêu lắc đầu, nghiến răng, kiên định suy nghĩ của mình, mình là bị giam cầm, không phải là nhận được cơ duyên. Liên tiếp mấy ngày, đều không thấy Phong Nham đến, cũng không sắp xếp cho hắn quét dọn, nhưng mục tiêu vẫn mỗi ngày, đúng giờ quét dọn. Chỉ là có chút nghi hoặc, Phong Nham đi đâu rồi, thiếu đi sự lải nhải của Phong Nham, nhất thời lại có chút không quen. Cho đến ngày này, hắn mới biết được, Phong Nham bận việc khác, mà ngày này, có một người mới đến, phụ trách sắp xếp cho hắn quét dọn. Người này, tên là Thạch Nhị, thực lực kém xa Phong Nham. Phong Nham bận rộn công việc của kỳ môn viện, không có thời gian nhồi nhét lý niệm cho mục tiêu, Thạch Nhị sau khi biết chuyện về mục tiêu cường giả thiên địa chi chủ cảnh, liền từ Thương Lan đảo chạy tới. Đối với việc nhồi nhét suy nghĩ, vì muốn tốt cho ngươi, Thạch Nhị tự cho rằng mình rất quen thuộc, tuy rằng lúc trước đã thất bại với Xích Miêu, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Xích Miêu dù sao cũng là tu luyện thành yêu, đã khai mở linh trí, cho nên hắn mới thất bại. Mà mục tiêu thì khác. Tuy mục tiêu là cường giả, nhưng dù sao cũng bị uy thế của đạo tổ chấn nhiếp, sự cường đại vô địch, sâu không lường được của đạo tổ, đã in sâu vào tận sâu trong thần hồn hắn. Mà đạo tổ không giết hắn, chỉ phạt hắn quét dọn, xua tan lệ khí, liền có không gian để nhồi nhét lý niệm, vì muốn tốt cho ngươi. Hơn nữa, tuy mục tiêu mạnh, nhưng hiện tại thực lực đã bị phong ấn, không còn là cường giả nữa, cho dù là năng lực phán đoán, sự nhạy bén của thần hồn các loại, đều không còn ở trạng thái cường giả. Thạch Nhị chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn mục tiêu quét dọn, nhìn hắn quét lá rụng thành một đống. Cây chổi rất nặng, mục tiêu lại bị phong ấn thực lực, cho nên sau khi quét dọn một lượt, hắn liền mệt mỏi không chịu nổi, trên trán đều là mồ hôi. Điều này trước đây là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, mục tiêu đã quen rồi, sau khi quét xong, hắn đặt cây chổi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau khi khôi phục lại sức lực, rồi mới gom lá rụng lại mang đi. Hắn cũng không biết, tại sao mỗi ngày đều có nhiều lá rụng như vậy, nhưng chỉ có thể mỗi ngày lặp đi lặp lại quét dọn, tuy có chút nhàm chán, nhưng vẫn tốt hơn bị bắt đi giải phẫu nhiều. Phục. Kết quả, hắn thấy Thạch Nhị vung tay lên, xoẹt một tiếng, lá rụng bị quét thành đống, lại bay tứ tung, khắp nơi đều là. Ngươi, mục tiêu lập tức nổi giận. Hửng, Thạch Nhị trừng mắt nhìn hắn, sao nào, ngươi muốn than phiền. Cảm thấy ta đang làm khó ngươi. Đợi lát nữa, quét sạch sẽ mặt đất, nếu quét không sạch, sẽ bị phạt, chắc. Thạch Nhị rút ra một cây roi. Mục tiêu tức giận đến run người. Lúc này hắn mang dáng vẻ của một lão già, cảnh tượng này cứ như tên ác ôn Thạch Nhị đang bắt nạt một ông lão. Mấy ngày liên tiếp, mục tiêu đều bị làm khó dễ, hắn vô cùng oán hận Thạch Nhị, lại còn vì ánh mắt oán hận mà bị Thạch Nhị quất mấy roi. Lúc này, mục tiêu bắt đầu nhớ Phong Nham, so sánh như vậy, Phong Nham thật sự là người tốt. Cầm cây chổi nặng trịch, quét lá rụng thành một đống, mục tiêu lạnh lùng nhìn Thạch Nhị, chờ Thạch Nhị hất lá rụng bay tứ tung, để hắn quét dọn lại, nhằm sỉ nhục hắn. Nhưng mà, điều khiến hắn bất ngờ là, hôm nay Thạch Nhị không làm như vậy. Có phải ngươi thấy rất kỳ lạ, hôm nay tại sao ta không làm khó ngươi không? Thạch Nhị vẻ mặt nghiêm túc nói. Mục tiêu ngẩn người, theo bản năng gật đầu. Ta đang dạy dỗ ngươi, Thạch Nhị chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng đắc ý, ngay cả cường giả thiên địa chi chủ cấp, mình cũng đã từng dạy dỗ, đây là chiến tích huy hoàng biết bao nhiêu. Bây giờ ngươi nhất định cảm thấy, Phong Nham là người tốt, đúng không? Mục tiêu nhìn trầm trầm Thạch Nhị, có chút không hiểu rõ, tên đáng ghét này, rốt cuộc muốn nói gì? Thạch Nhị cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đang chỉ điểm cho ngươi, để ngươi hiểu, đạo tổ đã ban cho ngươi cơ duyên lớn như vậy, ngươi nên cảm ơn. Không đợi mục tiêu mở miệng, Thạch Nhị tiếp tục nói, Phong Nham tuy nghiêm khắc với ngươi, nhưng cũng không làm khó dễ ngươi, mà ta không những nghiêm khắc, còn làm khó dễ ngươi, ngươi cảm thấy ai tốt với ngươi hơn? Tự nhiên là Phong Nham tốt với ngươi hơn, lúc này ngươi nhất định rất nhớ Phong Nham, mà đây chính là đạo lý mà ta muốn dạy dỗ ngươi, muốn cho ngươi hiểu rõ. Ở Bất Hóa Thần Điện, ngươi có bị quản thúc không? Có phải mỗi giờ mỗi khắc đều phải vì xử lý công việc, vì đạt được một số mục đích hay không? Ngươi hãy nghĩ lại xem, ngươi ở chỗ đạo tổ và ở Bất Hóa Thần Điện có gì khác biệt? Ngươi hãy nghĩ lại xem, đạo tổ là tồn tại như thế nào, đổi lại là bất kỳ cường giả nào khác đều sẽ giết ngươi, ví dụ như cường giả của Bất Hóa Thần Điện có giết ngươi không? Nhưng đạo tổ không giết ngươi, ngược lại còn giáo hóa ngươi, để ngươi quét dọn, xua tan lệ khí biến mất, tâm cảnh của ngươi tăng lên, cả người đều sẽ thăng hoa, ngươi cũng không còn xa đột phá nữa. Quét dọn, là quét sạch bụi bặm trong lòng ngươi, quét sạch những suy nghĩ ô uế trong thần hồn ngươi, làm sạch bản thân, ngươi cũng có thể tiến thêm một bước, ngươi hãy nghĩ xem đây là cơ duyên như thế nào. Đây là đại cơ duyên mà đạo tổ ban cho ngươi, ngươi phải nắm bắt, ngươi phải cảm ơn. Bao nhiêu cường giả, muốn được đạo tổ chỉ điểm mà không thể, ngươi may mắn biết bao nhiêu. Ta, Thạch Nhị, không nỡ để ngươi bỏ lỡ cơ duyên mà đạo tổ ban cho nên mới dùng phương pháp này, nhắc nhở ngươi, để ngươi có thể giác ngộ, không bỏ lỡ cơ duyên, phụ lòng tốt của đạo tổ. Ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi a. Thạch Nhị vẻ mặt nghiêm túc, nói một tràng dài, khiến Mục Tiêu nghe mà ngây người, suy nghĩ kỹ một chút, dường như thật sự là như vậy. Lúc Phong Nham đối xử với hắn, và lúc Thạch Nhị đối xử với hắn, hoàn cảnh của hắn hoàn toàn khác biệt, tâm cảnh cũng khác biệt. Chẳng phải đây chính là, lúc ở Bất Hóa Thần Điện, và lúc đến sân của đạo tổ, hoàn cảnh và tâm cảnh cũng khác biệt sao? Đạo tổ cường đại như vậy, bóp chết hắn như kiến hôi, nhưng lại không giết hắn. Mà nếu là vị kia của Bất Hóa Thần Điện, nếu hắn dám mạo phạm, e rằng đã sớm bị trấn áp, chịu trừng phạt nghiêm khắc rồi. Đạo tổ đang giáo hóa ta. Mục Tiêu suy nghĩ miên man. Thạch Nhị trầm giọng nói, tuy cây chổi rất nặng, nhưng lại có thể rèn luyện ý chí, cũng là để ngươi sau khi vất vả, có thể thư giãn, ngươi có cảm nhận được, sự thư giãn sau khi vất vả, thoải mái biết bao nhiêu hay không? Mục Tiêu ngẩn người, quả thật là như vậy, sau khi vất vả xong, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, cả người đều cảm thấy thư thái, cũng thoải mái hơn. Chẳng lẽ, Mục Tiêu có chút khó tin mở miệng. Đúng vậy, đây chính là một trong những cách giáo hóa của đạo tổ, để ngươi cảm ngộ đủ loại chuyện trên đời, là vì giúp ngươi đặt nền móng cho việc đột phá. Ngươi phải cảm ơn đạo tổ a, phải cảm ơn sự giáo hóa của đạo tổ, Thạch Nhị nghiêm túc gật đầu nói. Mục Tiêu quay đầu nhìn về phía sân, như thể nhìn thấy vị đạo tổ thần bí kia, đang giáo hóa mình, đang chỉ điểm mình. Bản thân có cơ hội, đột phá gông cùng, tăng lên thực lực. Quỳ xuống tạ ơn đi, nghe lời ta, sẽ không sai đâu, ta là vì muốn tốt cho ngươi, Thạch Nhị đổi sang truyền âm nhắc nhở. Mục Tiêu quỳ xuống hướng về phía sân nhỏ, Mục Tiêu, đa tạ ơn giáo hóa của đạo tổ, Thạch Nhị hài lòng gật đầu. Lý Huyền thầm cảm thán trong lòng, tên Thạch Nhị này, cũng biết lừa gạt rồi, nói một tràng dài, lừa Mục Tiêu choáng váng. Đương nhiên, điều này cũng là do thực lực của Mục Tiêu bị hắn phong ấn. Chung quy đã mất đi sự nhạy bén và cảm giác của cường giả, cho nên mới có thể bị dễ dàng lừa gạt. Nhưng dù sao, Mục Tiêu coi như đã bị Thạch Nhị và Phong Nham hai người này lừa gạt, rất nhanh sẽ một lòng cảm ơn hắn, vị đạo tổ này, cảm ơn sự giáo hóa của đạo tổ, từ tận đáy lòng, trong xương cốt kính ngưỡng đạo tổ, ai dám bất kính với đạo tổ, hắn sẽ lập tức nhảy ra trừng phạt kẻ bất kính đó. Quét dọn cho tốt đi, tĩnh tâm, cảm ngộ bản thân, lắng động bản thân. Giọng nói của Lý Huyền như tiếng đại đạo, trực tiếp truyền vào trong thần hồn. Vâng, đạo tổ, Mục Tiêu cung kính hành lễ, sau đó mới đứng dậy, chủ động hất lá rụng bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tứ Tung lại lần nữa chậm rãi quét dọn. Từ đó về sau, Mục Tiêu trở nên cung kính với Thạch Nhị, gần như nghe lời răm rắp, chưa từng vì thực lực của Thạch Nhị yếu mà có bất kỳ sự khinh thường nào. Lão già quét rác trước cửa đạo tổ, là cường giả thiên địa chi chủ cấp, như vậy mới xứng đáng với cửa nhà của ta, đạo tổ này a. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Liếc nhìn Thải Linh Nhi, chỉ là thực lực của thị nữ quá yếu, thị nữ của đạo tổ, sao có thể yếu như vậy được? Nghĩ vậy, Lý Huyền liền chỉ điểm Thải Linh Nhi tu luyện, để nàng nhanh chóng tăng lên thực lực. Đã gần được rồi. Tố Linh Tú nhìn huyết ma đang tu luyện, vẻ mặt phấn chấn nói. Hồn chủng của huyết cực, đã có thể tranh đoạt quyền chủ đạo với thần hồn của huyết ma sao? Thiên tử sờ cằm nói. Cho dù không thể thay thế huyết ma, nhưng cũng có thể chia cắt với huyết ma, cho dù huyết ma có ý định, cũng không thể nhắm vào thiên địa, nhất định sẽ dồn hết tâm tư, để đối phó với huyết cực. Tố Linh Tú suy nghĩ một chút, tự tin nói. Lỡ như, huyết ma đi tìm vị kia của Bất Hóa Thần Điện cầu cứu thì sao, thiên tử có chút lo lắng nói. Một khi bí mật của Đại Hoang bị bại lộ, huyết ma nhất định sẽ điên cuồng trả thù, Bất Hóa Thần Điện cũng sẽ phát hiện ra sự thay đổi của Đại Hoang thiên địa, sẽ hành động sớm hơn. Như vậy, Đại Hoang thiên địa sẽ mất đi thời cơ âm thầm lớn mạnh. Yên tâm, ta đã mời sư phụ tăng thêm một số bảo đảm cho huyết cực, đợi đến khi tử hồn bị dẫn dắt trở về, huyết cực sẽ thay thế, lúc đầu huyết ma sẽ không phát hiện ra chân tướng, chỉ cho rằng tử hồn đã xảy ra vấn đề, muốn phản bội hắn, thay thế hắn. Hơn nữa, vì giữ bí mật, huyết ma sẽ không đi tìm người khác cầu cứu, thậm chí sẽ tìm một nơi bí mật, muốn tự mình giải quyết vấn đề của tử hồn. Đợi đến khi hắn phát hiện ra vấn đề, biết được chân tướng, đã không còn khả năng cầu cứu nữa, hắn cũng không dám cầu cứu. Tố Linh Tú mỉm cười, đã sớm sắp xếp xong tất cả. Nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Thiên tử nghe vậy gật đầu, đã đạo tổ ra tay bảo đảm huyết cực không xảy ra vấn đề, chuyện này nhất định có thể tiến hành thuận lợi. Huyết cực, thần không biết quỷ không hay thay thế huyết ma. Hiện tại, tử hồn của huyết ma chỉ còn cách lập đạo chi thượng nửa bước nữa, mà một khi bước qua nửa bước này, tử hồn sẽ lột xác, có khả năng thoát khỏi huyết ma, độc lập tồn tại. Như vậy, huyết ma phải dẫn dắt tử hồn trở về trước khi tử hồn đột phá, dung hợp là một, rồi mới đột phá lập đạo chi thượng. Tạo cơ hội cho huyết ma, để hắn dẫn dắt tử hồn trở về. Thiên tử cười hì hì, bắt đầu dùng thiên đạo chi lực bố trí. Cho dù là tử hồn của huyết ma, hay là bản thể của huyết ma, đều không phát hiện ra, tất cả những thứ này đều là giả, đều là ảo giác do thiên đạo tạo ra. Trong ý thức của tử hồn huyết ma, hắn đã tu luyện thành đại thuật của đạo tổ, thực lực đột phá đến lập đạo cảnh, mạnh hơn cả thiên địa chi chủ. Hiện tại, chỉ còn cách lập đạo chi thượng nửa bước nữa. Như thể từ nơi sâu xa, có một ý thức đang nói cho hắn biết, chỉ cần hắn đột phá, sẽ được độc lập tự chủ, mà ý thức này, tự nhiên cũng được bản thể của huyết ma biết được. Lặng lẽ bén rễ nảy mầm trong tử hồn huyết ma, huyết cực lúc này đang chờ đợi cơ hội, vô cùng kích động, cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Hắn sắp sửa, tranh đoạt quyền khống chế với một thiên địa chi chủ, cướp đoạt tất cả của một thiên địa chi chủ, thay thế hắn. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Quả nhiên, lựa chọn năm đó là sáng suốt biết bao nhiêu, nếu không làm sao có được cơ duyên này. Ở một nơi xa xôi nào đó trong Bất Hóa chi địa, bên trong ngọn núi do chân linh vẫn lạc biến thành, một huyết trì sủi bọt, có lúc thân ảnh huyết ma hiện ra. Hắn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một khi tử hồn đột phá, lại có thể trở thành tồn tại độc lập tự chủ, biến thành một cá thể độc lập, thoát khỏi quan hệ với ta, thậm chí còn có thể quay lại, muốn tiêu diệt ta. Nghĩ đến đây, huyết ma có chút ngồi không yên. Đồng thời chấn động vì sự huyền diệu và cường đại của lập đạo chi thượng, lại có thể khiến một tử hồn, trực tiếp thoát khỏi hắn, biến thành tồn tại độc lập tự chủ. Không được, phải dẫn dắt tử hồn trở về trước khi nó đột phá, dung hợp tử hồn, có được tất cả của tử hồn, rồi mới đột phá, sau khi ta đột phá, liền có thể trở về Bất Hóa Thần Điện, thay thế vị kia. Mắt huyết ma lóe sáng. Vừa nghĩ đến việc có thể thay thế, trở thành chủ nhân của Bất Hóa Thần Điện, hắn liền kích động không thôi. Tồn tại cao cao tại thượng kia, bị hắn dẫm dưới chân, quỳ rạp trước mặt hắn, trở thành thuộc hạ của hắn, thân phận đảo ngược, cảm giác hưng phấn khi vươn lên này, huyết ma chỉ cần nghĩ đến thôi, liền kích động đến mức huyết trì sôi trào. Vu ma, đợi ta thay thế, trở thành chủ nhân của Bất Hóa Thần Điện, ngươi cũng không cần phải trốn nữa, ta không phải là vị kia, ta không cần thôn phệ thiên địa, thậm chí ta còn hy vọng có một thiên địa tồn tại. Ta là môn nhân của đạo tổ, không phải là loại ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng như các ngươi có thể so sánh, lúc này huyết ma, kiêu ngạo sinh ra. Hắn, chính là môn nhân của đạo tổ. Làm sao có thể so sánh với những con ếch ngồi đáy giếng, ngay cả đại hoang cũng không biết này. Tử hồn là ta sau khi dung hợp tử hồn, thân phận sẽ không thay đổi, vẫn là môn nhân của đạo tổ, vẫn có thể được công nhận mới đúng. Huyết ma nghĩ như vậy. Lập tức không do dự nữa, hắn ngồi xếp bằng xuống, huyết trì cuồn cuộn, sủi bọt, huyết khí màu đỏ không ngừng tuôn ra, bao phủ toàn bộ nơi huyết trì tọa lạc. Thân ảnh huyết ma, ẩn trong huyết khí nồng đậm, có lúc, vang lên tiếng, phục phục, như tiếng nước sôi. Huyết ma hai tay bấm quyết, bắt đầu vận chuyển phân thân hợp nhất chi thuật, dẫn dắt tử hồn trở về, dù sao đây cũng là tử hồn của hắn, muốn dẫn dắt trở về, tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng, huyết ma kinh ngạc phát hiện, hắn gặp phải sự phản kháng không nhỏ, tử hồn dường như phản kháng sự dẫn dắt của hắn, phản kháng sự dung hợp của hắn. Còn chưa đột phá, tử hồn đã có ý thức phản kháng như vậy, một khi đột phá, không những sẽ trở thành tồn tại độc lập, nhất định sẽ nghĩ cách, quay lại thôn phệ ta, nghĩ đến đây, huyết ma điên cuồng vận chuyển bí thuật, nhất định phải dẫn dắt tử hồn trở về, nếu không nhất định sẽ bị phản phệ. Theo bí thuật vận chuyển, sự phản kháng của tử hồn bắt đầu suy yếu. Huyết ma thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần dẫn dắt trở về, cho dù thực lực của tử hồn hơi mạnh hơn, cũng không thể phản kháng, dù sao tử hồn từ căn nguyên, đều bị hắn khống chế và áp chế. Cuối cùng, tử hồn từ từ trở về, tuy quá trình có chút trì trệ, có chút chậm chạp, nhưng quả thật đang trở về. Dẫn dắt tử hồn trở về là một quá trình chậm chạp, điều này cũng có nghĩa là Đại Hoang Thiên Địa cách nơi này rất xa, nếu không sao lại cần thời gian dài như vậy. Huyết ma đang dẫn dắt tử hồn, vẻ mặt hắn vô cùng hưng phấn, đã bắt đầu ảo tưởng sau khi dung hợp tử hồn, thực lực tăng mạnh, đột phá công cùng, trở về Bất Hóa Thần Điện, dáng vẻ oai phong ngồi trên bảo tọa. Không biết qua bao lâu, có lúc tử hồn như thoát khỏi vũng bùn, trong nháy mắt, đã bị dẫn dắt trở về. Điều này khiến huyết ma không khỏi suy đoán, khu vực mà Đại Hoang Thiên Địa tọa lạc, e rằng có nơi đặc thù, tử hồn thoát khỏi khu vực đặc thù đó, mới có thể trở về trong nháy mắt. Tử hồn trở về trong cơ thể, huyết quang tỏa ra, từng đạo phù văn huyền ảo, hiện lên trong tử hồn, huyết ma vô cùng kích động, thần hồn lập tức khẽ động, chuẩn bị dung hợp tử hồn. Vì tử hồn từng có chống cự, nên khi dung hợp tử hồn, huyết ma đã chuẩn bị dùng một số thủ đoạn, cưỡng ép áp chế tử hồn, hoàn thành dung hợp, đạt được thực lực và thu hoạch của tử hồn. Nhưng hắn bất ngờ là, quá trình dung hợp tử hồn lại vô cùng thuận lợi, không gặp bất kỳ chống cự nào, điều duy nhất khiến hắn có chút nghi hoặc là, tại sao tử hồn lại có cảm giác như đang bám rễ vào chủ hồn. Cho hắn một loại cảm giác, tử hồn tuy đã dung hợp, nhưng lại không tiêu tán, mà ngược lại, bằng một cách nào đó, cùng tồn tại với chủ hồn. Mơ hồ, huyết ma cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không phát hiện ra nguyên nhân. Cùng với việc dung hợp tử hồn, những phù văn huyền ảo kia cũng ẩn vào thần hồn, nhưng việc đạt được thực lực của tử hồn, bao gồm cả đại thuật mà tử hồn tu luyện lại không xuất hiện. Ngược lại, có một loại cảm giác, tử hồn không mạnh, so với lúc hắn dự định đưa vào Thái Thương Thiên Địa thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ có một chút khác biệt, chỉ vậy mà thôi. Không đúng, lúc này, huyết ma kinh nghi, trực giác mách bảo hắn, tử hồn có vấn đề. Dường như hắn cảm nhận được, sự cường đại của tử hồn, đều là một loại ảo giác hư giả. Thậm chí, cái gọi là Đại Hoang Thiên Địa, đạo tổ thần bí, đều là hư ảo, đều là giả dối. Kiệt kiệt kiệt, ngay lúc này, trong thần hồn hắn vang lên một tiếng cười tà ác. Tiếng cười này đến quá đột ngột, khiến hắn theo bản năng rung lên, càng khiến hắn kinh hãi là, tiếng cười này so với lúc hắn cười còn tà ác hơn gấp ba. Trong nháy mắt, tử hồn đã dung hợp vào thần hồn, đột nhiên trào ra, giống như con đĩa bám chặt xương, trong chớp mắt chiếm cứ gần một nửa thần hồn của hắn. Hơn nữa, xu thế lan tràn này không hề dừng lại, dường như muốn nuốt chửng thần hồn của hắn, phản khách thành chủ, cướp đoạt tất cả của hắn. Ngươi dám tạo phản, huyết ma kinh nộ, lúc này hắn mới nhận ra, không phải tử hồn không đủ mạnh, mà là đang mê hoặc hắn, đang thừa cơ phản khách thành chủ, thay thế hắn trở thành huyết ma chân chính. Huyết ma lập tức thi triển bí thuật, trấn áp tử hồn. Tuy tử hồn phản nghịch, muốn phản vệ, hơn nữa thực lực có thể không yếu, nhưng huyết ma tự tin, hắn có thể trấn áp được. Dù sao, tử hồn là do hắn phân ly ra tu luyện, về căn bản vẫn chịu sự áp chế và khống chế của hắn, muốn phản khách thành chủ là tuyệt đối không thể. Hơn nữa, tử hồn đã trở về thần hồn, càng có nghĩa là, đây là chiến đấu trên chủ chiến trường của hắn, tử hồn càng không có sức phản kháng. Kết quả, nằm ngoài dự liệu của hắn, bí thuật trấn áp tử hồn, lại thất bại. Dường như, đây không phải là tử hồn của hắn, mà là hồn của cường giả bên ngoài, muốn thôn phệ hắn, thay thế hắn. Kiệt kiệt kiệt, ta đã sớm thoát khỏi ảnh hưởng của ngươi rồi, ta là tự chủ, huyết cực làm theo kế hoạch của Tố Linh Tú, không vội vã bại lộ chính mình, mà giả mạo thành tử hồn. Lúc huyết ma dẫn dắt tử hồn trở về, thiên tử dùng thiên đạo quy tắc, cố ý trì hoãn tốc độ bị dẫn dắt của tử hồn, tạo ra ảo giác khoảng cách cực kỳ xa xôi, mà trong quá trình này, huyết cực đột nhiên phát nang, triệt để thôn phệ tử hồn ban đầu của huyết ma, thay thế nó. Huyết ma sắc mặt đại biến, trong thời gian ngắn ngủi này, gần một nửa thần hồn mất đi khống chế, hắn lập tức thi triển bí thuật, dùng thủ đoạn đối phó với thần hồn ngoại lai xâm nhập để ứng phó với tử hồn. Ngươi làm sao thoát khỏi sự khống chế? Ngươi chính là ta, huyết ma kinh nộ. Kiệt kiệt, đạo tổ đại thuật, há là ngươi có thể phỏng đoán, ta có được cơ duyên này, sao có thể tiện nghi cho ngươi, ta là tồn tại độc lập, ta muốn làm chính mình, huyết cực vừa mê hoặc huyết ma, vừa như điên cuồng thôn vệ thần hồn của huyết ma. Hai bên bắt đầu tranh đấu. Ban đầu với thực lực của huyết cực, tuyệt đối không thể nào tranh đấu với huyết ma, nhưng huyết cực đã được tố linh tú luyện chế, hóa thành hồn chủng, trải qua lột xác, đã sớm không còn là thần hồn bình thường nữa. Lại thôn vệ tử hồn của huyết ma, mà tử hồn và huyết ma lại đồng nguyên, điều này cũng khiến huyết cực vừa không bị bí thuật khống chế tử hồn của huyết ma hạn chế, lại vừa không bị thần hồn của huyết ma chủ động bài xích, coi là kẻ xâm nhập bên ngoài. Lại thêm huyết ma chủ động dung hợp, bỏ lỡ thời cơ trấn áp tốt nhất, huyết cực thừa cơ lớn mạnh, điều này khiến huyết ma rơi vào thế bị động. Hơn nữa, phù văn trên thần hồn của huyết cực là một tia tạo hóa chi lực của Lý Huyền hóa thành, điều này càng đảm bảo huyết cực sẽ không bị tiêu diệt. Vì vậy, huyết ma tuy thực lực cường đại, nhưng lúc này lại rơi vào khổ chiến. Huyết cực cũng cảm thán, quả nhiên không hổ là thiên địa chi chủ, thật sự khó dây dưa, nhưng hắn cũng không nản lòng, chỉ cần thần hồn không bị tiêu diệt, hắn có thể từ từ tiêu hao. Người chiến thắng cuối cùng, nhất định là hắn. Thay thế, trở thành thiên địa chi chủ. Kiệt kiệt, đừng phản kháng nữa, ngươi chính là ta chính là ngươi, ta được đạo tổ cơ duyên, tương đương với ngươi được đạo tổ cơ duyên, để ta làm ngươi chân chính đi. Huyết cực vừa tranh đấu với huyết ma, vừa mở miệng nói, tiếp tục mê hoặc huyết ma. Càng muộn bại lộ càng có lợi, hơn nữa phải là lúc huyết ma không thể tìm cường giả bất hóa thần điện hỗ trợ, mới có thể để hắn biết được chân tướng. Nếu không, một khi có ngoại lực can thiệp, hắn sẽ có khả năng thất bại, hơn nữa còn bại lộ sự biến hóa của thái thương thiên địa. Tử hồn chính là tử hồn, cho dù ngươi được một chút cơ duyên, cũng muốn phản khách thành chủ, nằm mơ giữa ban ngày, huyết ma hừ lạnh một tiếng. Cả người chìm vào huyết trì, bắt đầu vận chuyển bí thuật, sử dụng các loại thủ đoạn cường đại, trấn áp tử hồn. Trận tranh đấu thần hồn này, không phải 3-2 ngày là có kết quả, nhưng huyết ma tự tin, cuối cùng nhất định sẽ thuận lợi thôn phệ tử hồn, đạt được tất cả của tử hồn. Kiệt kiệt, đừng phản kháng vô ích nữa. Huyết cực cười cuồng vọng, hắn đã khống chế được một nửa thân thể của huyết ma, lúc này huyết cực phát hiện, huyết ma lại không ở trong bất hóa thần điện. Nơi này, dường như là một ngọn núi nào đó trong bất hóa chi địa. Như vậy, sẽ không cần lo lắng bại lộ, liền triển khai tranh đấu kịch liệt với huyết ma. Do hắn có ưu thế tiên phát chế nhân, huyết ma đánh giá sai tình hình, huyết cực khống chế được một nửa thân thể của huyết ma, tranh đấu nhất thời bất phân thắng bại. Huyết ma không ngừng thi triển các loại bí thuật, không ngừng trấn áp huyết cực, dần dần hắn phát hiện, tử hồn này dường như có gì đó không đúng, dường như đã sớm không còn là tử hồn của mình nữa. Nghĩ đến khả năng này, huyết ma liền kinh hãi, mình bị người ta tính kế, có thể thành công hay không, liền xem chính huyết cực, tin tưởng huyết cực sẽ nắm chắc cơ hội này. Sự bố trí nhằm vào huyết ma, cuối cùng cũng hoàn thành. Cuối cùng có thể thành công hay không, liền xem chính huyết cực, nhưng Tố Linh Tú tin tưởng, xác suất thành công của huyết cực vẫn không nhỏ, cho dù không thể hoàn toàn thay thế, cũng nhất định có thể cùng huyết ma cộng đồng khống chế thân thể. Dù sao, thần hồn của huyết cực đã qua luyện chế của nàng. Lấy hồn chủng mà sinh ra, đã trở nên hoàn chỉnh, không còn là tàn hồn, hơn nữa huyết cực cũng từng được tử quan tạo hóa. Hơn nữa, một tia lực lượng của sư phụ, có thể bảo đảm thần hồn của huyết cực sẽ không bị tiêu diệt tàn hồn, có ưu thế như vậy, huyết cực làm sao có thể thất bại. Kết quả tệ nhất, cũng là chia sẻ lực lượng với huyết ma. Việc tính kế huyết ma đến đây là một đoạn, Tố Linh Tú rốt cuộc cũng có thể dành thời gian, nghiên cứu giải phẫu mục tiêu, nghiên cứu sự khác biệt của mục tiêu, cường giả bất hóa chi địa này. Tuy nhiên, Tố Linh Tú không lập tức hành động, dù sao mục tiêu cũng ở đó, không cần vội vàng nhất thời, dù sao cũng là một cường giả cấp thiên địa chi chủ, lại là sinh linh phi thiên địa, nhất định có rất nhiều điểm khác biệt. Trước khi giải phẫu nghiên cứu, để đảm bảo không xảy ra ngoài ý muốn, cần phải chuẩn bị một chút. Tiếp theo, trọng tâm của nàng là nghiên cứu thương thế trên người Thái Hợp và Thái Khôn, chữa trị kỳ thương quái chứng của hai người, thương thế trên người hai người, liên quan đến vị kia của Bất Hóa Thần Điện, Tố Linh Tú rất cảm thấy hứng thú. Giải quyết xong chuyện huyết ma, thiên tử tiếp tục dốc sức vào đại nghiệp thiên đạo của mình, để nhanh chóng nâng cao thực lực thiên địa, hắn liền trình bày thiên đạo, để Tiêu Lão Đầu và những người khác cảm ngộ. Mà Tiêu Lão Đầu, người đầu tiên cảm ngộ thiên đạo, đã có thu hoạch không nhỏ, bắt đầu bước vào con đường thiên đạo, bình cảnh buông lỏng, thực lực có chút tăng lên. Thiên sát của âm giới, tiếp tục xây dựng âm giới, mà do luân hồi đã được thiết lập, và bắt đầu vận chuyển, gần như là thiên sát, người chấp chưởng âm giới, cũng có được một số cảm ngộ. Mị Vu cùng Vu Ma nhất tộc, sinh sống trong âm giới, khí tức của âm giới, dần dần thích hợp với bọn họ, trở thành chủng tộc âm giới của Đại Hoang Thiên Địa. Đại Hoang Thiên Địa đang phát triển ổn định, ngày sau, cường giả cấp thiên địa chi chủ, nhất định sẽ lần lượt xuất hiện. Đương nhiên, cường giả sánh ngang với Thái Thương cùng bảy đại thiên địa chi chủ, lại không phải dễ dàng xuất hiện như vậy, ngoài việc cần thời gian tích lũy, cũng cần thiên phú tuyệt đỉnh của người tu luyện. Đặc biệt là Thái Thương, thực lực trong thiên địa chi chủ, thuộc về tầng lớp độc nhất vô nhị, thậm chí hắn còn thuộc về, nửa bước chân đã bước ra khỏi cấp bậc thiên địa chi chủ. Hứa Viêm từ Thương Lan Đảo trở về Thanh Hoa Tông, hắn chuẩn bị đi đến Bất Hóa chi địa thăm dò. Cơ duyên mà Thương Hải Quy nói, hắn vẫn luôn ghi nhớ, bây giờ cũng gần đến lúc đi đến Bất Hóa chi địa rồi. Đại Hoang Thiên Địa đã không còn nơi để tôi luyện. Chỉ có tiến vào Bất Hóa chi địa, thăm dò Bất Hóa chi địa vô biên vô tận, mới là con đường phải đi sau này. Bảy người Thái Thương, trước khi khai thác thiên địa, ở Bất Hóa chi địa, không biết đã du lịch bao nhiêu năm tháng, thực lực của bọn họ, cũng là trong khoảng thời gian này mà tăng lên. Cũng là trong lúc du lịch Bất Hóa chi địa, mà sáng tạo ra con đường tu luyện của riêng mình. Sư phụ, đệ tử muốn đi đến Bất Hóa chi địa. Hứa Viêm cung kính nói. Lý Huyền gật đầu, suy nghĩ của Hứa Viêm, hắn đã sớm biết. Sư phụ, Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình cũng kích động nói. Năm đệ tử, ngoại trừ nha đầu Tố Linh Tú, tương đối thích ở nhà, thì bao gồm cả Phương Hạo, đều muốn ra ngoài xông xáo. Đặc biệt là Phương Hạo, luôn bận rộn với công việc của Thanh Hoa Tông, bận rộn tu luyện, sau khi đến thần vực, liền chưa từng rời khỏi Thanh Hoa cảnh một bước. Chỉ có lúc Mục Tiêu Sai khiến Bất Hóa Chân Linh tấn công thiên địa, hắn mới lần đầu tiên bước ra khỏi Thanh Hoa Tông, đại triển thần uy, danh chấn thiên hạ. Bây giờ, công việc của Thanh Hoa Tông đã không cần hắn xử lý nữa, tất cả đều vận hành theo tông quy là được, hắn cũng phải ra ngoài xông xáo rồi. Bất Hóa chi địa a, vô biên vô tận, nhất định ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Bất Hóa chi địa, vi sư sẽ không nói với các ngươi, đường ở dưới chân, tự mình đi thăm dò đi, chưa biết mới có niềm vui. Lý Huyền mỉm cười nói. Bất Hóa chi địa, hắn cũng không hiểu rõ, tự nhiên không thể nào giảng giải cho đệ tử, dù sao Bất Hóa chi địa ở ngay bên ngoài thiên địa, bị đặt là không được. Vâng, sư phụ, bốn người Hứa Viêm hưng phấn gật đầu. Lý Huyền đứng dậy, Ngọc Như Ý trong tay xoay chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiên địa, chậm rãi nói, các ngươi tu hành đến nay, đều gần như có con đường của riêng mình rồi, con đường võ đạo tiếp theo, vi sư liền truyền thụ cho các ngươi, lúc thăm dò Bất Hóa chi địa, hãy hảo hảo cảm ngộ. Cũng đến lúc, truyền thụ tu luyện trên cảnh giới tạo hóa rồi. Hơn nữa, lần này truyền thụ cho đệ tử, tuy cũng là bịa ra, nhưng không phải bịa đặt bằng miệng, mà là sử dụng đại đạo kim thư, trình bày cảnh giới võ đạo mà mình bịa ra. Trực quan như vậy, trực tiếp như vậy, càng có lợi cho đệ tử lĩnh ngộ. Tố Linh Tú cũng hưng phấn chạy tới, tuy nàng tạm thời không có ý định đi thăm dò Bất Hóa chi địa, nhưng trong Bất Hóa chi địa, nhất định tồn tại rất nhiều bảo vật chưa biết, rất nhiều thứ đáng để nghiên cứu. Ví dụ như một số Bất Hóa chân linh đặc thù. Vì vậy, phải nhờ các sư huynh sư đệ giúp nàng tích lũy một ít mang về. Vâng, sư phụ, năm người Hứa Viêm kích động gật đầu. Lý Huyền giơ tay vạch một cái, kim quang mờ ảo, dường như có một cuốn sách mở ra, trên trang sách, trình bày võ đạo diệu lý huyền ảo. Trên tạo hóa, là hỗn nguyên, đại đạo chi ý, hỗn nguyên thiên địa, lấy minh đại đạo, lấy hành đại đạo, giọng nói của Lý Huyền chậm rãi vang lên, trên trang sách kia, dần dần trình bày ra sự huyền diệu của hỗn nguyên cảnh, cùng quá trình hỗn nguyên đại đạo. Trên tạo hóa, hỗn nguyên đại đạo. Theo Lý Huyền giảng giải, hỗn nguyên chi cảnh hiện ra, kim quang mờ ảo, đại đạo chi ý quanh quẩn, mấy người Hứa Viêm đều đắm chìm trong hỗn nguyên đại đạo huyền diệu này. Không biết qua bao lâu, trong thần hồn, đã khắc ghi sự huyền diệu của hỗn nguyên cảnh. Trên người Hứa Viêm khí tức khẽ động, lại vào lúc này, đột phá thiên địa cảnh viên mãn. Mà Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo và Khương Bất Bình, cũng lần lượt đột phá thiên địa cảnh đại thành. Đệ tử của ngươi Hứa Viêm, đột phá thiên địa cảnh viên mãn, ngươi tạo hóa cảnh tiểu thành. Lý Huyền mỉm cười, thực lực lại mạnh lên. Mà theo hỗn nguyên cảnh hiện ra, Tố Linh Tú cũng minh ngộ tạo hóa cảnh chi diệu. Đệ tử của ngươi Tố Linh Tú, minh ngộ tạo hóa cảnh, ngươi đang y võ đạo đột phá tạo hóa cảnh. Hai môn võ đạo, tăng lên đến tạo hóa cảnh, thực lực càng tiến thêm một bước. Võ đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều lấy đại đạo làm đường, nhục thân võ đạo, kỳ môn võ đạo, cực hồn võ đạo, cũng là như vậy, chỉ là quá trình khác biệt, trọng tâm khác biệt, nhưng cuối cùng đều lấy đại đạo làm đường. Lý Huyền bắt đầu tập trung chỉ điểm Mạnh Trùng, Phương Hạo và Khương Bất Bình, võ đạo của ba người tương đối thiên về một phương diện, đan y võ đạo dù sao phương pháp tu luyện, cũng không khác biệt nhiều so với võ đạo thuần túy. Hứa Viêm minh ngộ một cảnh giới, dưới sự giảng giải chỉ điểm của Hứa Viêm, Tố Linh Tú minh ngộ chỉ là vấn đề thời gian. Mà Mạnh Trùng, Phương Hạo và Khương Bất Bình, võ đạo của ba người, đều tương đối khác biệt, thuộc về thiên hướng tương đối mạnh, mà kỳ môn võ đạo của Phương Hạo lại càng đặc thù, liên quan đến trận pháp, luyện khí, cấm chế vân vân. Hạch tâm của kỳ môn võ đạo chính là ở chỗ một chữ, kỳ, ở chỗ một cục diện và đại thế. Nhục thân võ đạo, đến cảnh giới này, chính là vạn đạo bất diệt thể, vạn đạo quy ta, vạn đạo bất diệt, nhục thân vô cực, thời không đều ở trong một thân, cuối cùng đều là vì hành đại đạo, lấy đại đạo làm đường. Lý Huyền mỉm cười, đại đạo kim thư lật mở, hiện ra vạn đạo bất diệt thể. Vạn đạo bất diệt, vì hành đại đạo, đây không có điểm cuối, trăm sông đổ về một biển, Mạnh Trùng đắm chìm trong cảm ngộ, vạn đạo bất diệt thể, quá mức huyền diệu cũng quá cường đại, hạo thiên vô cực kỳ thực là một phần của vạn đạo bất diệt. Đại nhật bất diệt kim thân, đại nhật tinh thần bất diệt kim thân, tất cả tu luyện nhục thân, kỳ thực đều là một phần của vạn đạo bất diệt, là vì rèn luyện vạn đạo bất diệt thể. Một khắc nào đó, Mạnh Trùng có chút minh ngộ, vượt qua hạo thiên vô cực bất diệt thể, chạm đến vạn đạo bất diệt thể. Đệ tử của ngươi Mạnh Trùng, minh ngộ một phần vạn đạo bất diệt thể, ngươi nhục thân võ đạo đột phá tạo hóa cảnh. Lý Huyền tươi cười rạng rỡ, nhục thân võ đạo cũng đột phá tạo hóa cảnh, thực lực lại mạnh lên. Chờ đến khi Mạnh Trùng ghi nhớ vạn đạo bất diệt thể, Lý Huyền liền bắt đầu chỉ điểm kỳ môn võ đạo cho Phương Hạo, cũng dùng đại đạo kim thư, trình bày kỳ môn võ đạo. Cái loại lấy đại đạo làm thế, lấy đạo làm trận cường đại huyền diệu kia, khiến Phương Hạo đắm chìm trong đó, tiến vào trạng thái cảm ngộ. Đệ tử của ngươi Phương Hạo, minh ngộ kỳ môn tạo hóa, ngươi kỳ môn võ đạo đột phá tạo hóa cảnh. Kỳ môn võ đạo, cũng đột phá tạo hóa cảnh. Năm môn võ đạo, đã có bốn môn đột phá tạo hóa cảnh. Thực lực càng ngày càng mạnh, chỉ có thực lực tăng lên, mới là niềm vui lớn nhất a. Lý Huyền nụ cười ôn hòa, đạo tổ quang hoàng hiện lên, đại đạo kim thư lại lật một trang, trình bày sự huyền diệu của cực hồn võ đạo. Tương tự, Khương Bất Bình cũng minh ngộ cực hồn tạo hóa, cực hồn võ đạo, cũng đột phá tạo hóa cảnh. Từ đó, năm môn võ đạo, đều đã đột phá tạo hóa cảnh. Chờ đến khi các đệ tử đều tỉnh táo lại từ trong cảm ngộ, Lý Huyền cũng không dừng lại việc truyền thụ võ đạo, mà tiếp tục truyền thụ tiếp. Võ đạo đến bước này, đã không thích hợp tiếp tục bịa đặt từng cảnh giới một nữa, Lý Huyền đã có cách làm thế nào để tiếp tục tăng cường võ đạo, mà lại không cần tiếp tục bịa đặt từng cảnh giới một. Như Vi Sư đã nói, võ đạo cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều là vì lấy đại đạo làm đường, lấy hành đại đạo. Lý Huyền nói đến đây, thần sắc trở nên nghiêm túc. Năm người Hứa Viêm vội vàng cung kính cúi người, lắng nghe sư phụ truyền thụ. Vi sư vẫn luôn nói, võ đạo vô chỉ cảnh, dù là vi sư, trên võ đạo đã không còn đồng đạo, đã không còn ai sánh vai, nhưng cũng vẫn chưa đi đến tận cùng của võ đạo, có lẽ vĩnh viễn cũng không đi đến tận cùng, chỉ là vẫn luôn đi, Lý Huyền thở dài nói. Sư phụ quá cô độc, e rằng chỉ có sư phụ mới biết, cái gì gọi là vô địch tịch mịch, muốn tìm một đối thủ so tài cũng không có. Trên võ đạo, sư phụ quay đầu nhìn lại, ngay cả người nhìn bóng lưng của mình cũng không có, làm sao có thể không cô độc. Hứa Viêm nghe vậy, trong lòng cảm thán không thôi, mình vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được, cảm giác vô địch tịch mịch của sư phụ, loại cô độc trên võ đạo này. Dù sao, bất luận mình tu luyện như thế nào, phía trước võ đạo, sư phụ vẫn luôn ở đó, hắn vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được loại tịch mịch và cô độc này của sư phụ. Sư phụ thu ta làm đồ đệ, ngoài gặp mặt là duyên, cũng là bởi vì cô độc và tịch mịch, nhàn rỗi nhàm chán, Hứa Viêm hiểu được tâm tư sư phụ xuất thế thu đồ đệ. Là bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, tìm chút niềm vui mà thôi. Mình vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được loại tâm cảnh này của sư phụ, trên võ đạo mình cũng không nhìn thấy bóng lưng của sư phụ, làm sao có thể hiểu được loại tâm cảnh này. Nhưng cũng chưa chắc, tuy mình không nhìn thấy bóng lưng của sư phụ, nhưng một ngày nào đó mình quay đầu lại, cũng không nhìn thấy đồng đạo, có lẽ cũng sẽ có loại tâm cảnh này. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Lý Huyền nhìn năm đệ tử, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, Hỗn Nguyên thiên địa, lấy minh đại đạo, đã minh đại đạo, liền hành đại đạo, cho nên Hỗn Nguyên, là vì hành đạo. Trên Hỗn Nguyên, chính là hành đạo, hành đại đạo ở dưới chân, lấy đại đạo làm đường, đây chính là hành đạo. Hành đạo vô cảnh cũng vô biên cũng vô chung, có thể đi bao xa, là ở chỗ cảm ngộ của bản thân, là ở chỗ bản thân vận dụng đại đạo. Mỗi bước một trường, liền giống như tăng lên một cảnh giới, mà đại đạo vô cùng, mênh mông vô tận, đợi đến khi các ngươi hành đạo, cũng chính là xuất sư, con đường sau này, liền hoàn toàn dựa vào chính mình, đi như thế nào, hoàn toàn là ở chỗ bản thân. Trên Hỗn Nguyên, chính là hành đạo. Đây chính là con đường võ đạo mà Lý Huyền sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới xác định, hành đạo vô cùng, không có cảnh giới, cứ đi tiếp là được. Một khi đệ tử bước vào hành đạo, mỗi bước đệ tử đi, liền phản hồi lại gấp trăm lần, mà không cần phải vắt óc suy nghĩ, nghĩ xem làm thế nào để bịa đặt cảnh giới nữa. Sau này liền thật sự, nằm cũng có thể mạnh lên, hơn nữa còn không cần hao tâm tổn trí, nghĩ xem làm thế nào để bịa đặt công pháp cho đệ tử tu luyện. Một khi thành công bước vào hành đạo, Lý Huyền tự tin, bằng thiên phú của đệ tử, có thể tự mình thăm dò võ đạo, tiếp tục hành đạo. Việc vận dụng đại đạo kim thư, cũng sẽ càng được nâng cao, thậm chí đại đạo kim thư, chính là nguồn gốc của đại đạo. Hành đạo hành đạo, hành đạo giả vĩnh hằng, đường mênh mông vô cùng tận, vô chỉ cảnh, Lý Huyền nghiêm túc nói, phất tay, kim quang mờ ảo, dường như đại đạo hiện ra, một người thông dong bước đi trên đại đạo, từng bước tiến về phía trước, nhưng dài dẳng không có điểm cuối, không có chỉ cảnh, dường như có vẻ cô độc, lại dường như tự đắc kỳ lạc, tiêu sái không thôi. Năm người Hứa Viêm chấn động không thôi, đắm chìm trong hành đạo chi tượng, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, một màn này khắc sâu vào trong tâm trí. Dường như cơ sở của hành đạo, đại đạo chi huyền diệu, đều hiện ra trong cảnh tượng này, chỉ cần minh ngộ một chút, tương lai nhất định có thể hành đại đạo. Lý Huyền thu hồi hành đạo chi tượng do đại đạo kim thư trình bày, thở ra một hơi, ngồi trở lại ghế, những gì nên dạy cho đệ tử, đều đã dạy rồi. Sau này, liền thật sự hoàn toàn dựa vào đệ tử tự mình lĩnh ngộ. Hành đạo A, nếu như có thể bước vào hành đạo, lại sẽ như thế nào, có thể siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Bất hóa chi địa, hỗn độn vô biên, là phá vỡ bất hóa chi địa, biến thành một thiên địa, hay là bên ngoài hỗn độn, còn có càng không khác. Tất cả những điều này, đều là chưa biết. Lý Huyền cảm thấy, nếu mình thật sự hành đạo, có lẽ nên thăm dò một phen, bất hóa chi địa hỗn độn này, liệu có biên giới hay không, bất hóa chi địa tồn tại như thế nào. Tuy nhiên, những điều này đối với hắn mà nói, vẫn còn hơi xa vời. Các đệ tử đều đắm chìm trong cảm ngộ, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn đại hoang thiên địa, thiên đạo vẫn đang chậm rãi mạnh lên, thiên địa chậm rãi thôn phệ hỗn độn, biến thành một gốc thiên địa. Quá trình này vô cùng chậm chạp, nhưng chỉ cần thực lực tổng thể của thiên địa không ngừng tăng lên, thiên đạo cũng sẽ không ngừng tăng lên, thiên địa mở rộng sẽ không dừng lại. Thiên đạo, có lẽ một ngày nào đó, thay thế hỗn độn bất hóa, Lý Huyền thầm nghĩ. Nhìn đại đạo kim thư, Lý Huyền mỉm cười, thiên đạo chung quy ở trong đại đạo, thiên đạo ấn của hắn, vì thiên đạo tăng lên, cũng trở nên mạnh hơn. Các đệ tử đều đắm chìm trong cảm ngộ, nhất thời nửa khắc không thể tỉnh lại, Lý Huyền thong thả ngồi trên ghế, chờ đợi các đệ tử tỉnh lại. Mà bên ngoài sân, Mục Tiêu đang quét sân trong lòng chấn động không thôi, tuy hắn không nhìn thấy tất cả mọi thứ trong sân, nhưng kim quang ẩn hiện kia, huyền diệu không thể nào nhìn trộm và phỏng đoán kia, đều đã vượt xa nhận thức của hắn. Lúc này, mục tiêu trong lòng càng cảm thấy may mắn cho mình, lại không bị tiện tay bóp chết, thậm chí còn được giữ lại trong tiểu viện này, quét lá rụng. Cơ duyên, đây là đại cơ duyên, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể nào áp chế được, mục tiêu chưa từng có, cảm thấy mình thật may mắn, có thể quét sân ở đây, là cơ duyên lớn đến nhường nào. Đạo tổ đại ân a, mục tiêu vành mắt đỏ hoe. Có thể quét sân cho đạo tổ, chính là cơ duyên lớn lao, cầm cây chổi nặng nề, mục tiêu chậm rãi quét sân, tâm tình vô cùng bình tĩnh, không còn nóng nảy, không còn bực bội, dường như lệ khí đều đã theo lá rụng bị quét đi. Hắn như một lão ông, đang chậm rãi quét sân, thành kính và cung kính. Thạch Nhị cũng hoàn hồn, nhìn thấy sự thay đổi của mục tiêu, liền mở miệng nói, nếu như ngày nào đó đạo tổ giảng đạo, vậy mới càng là cơ duyên của ngươi. Mục tiêu động tác quét sân khựng lại, lộ ra vẻ vui mừng và mong đợi. Đạo tổ khi nào sẽ giảng đạo? Ta cũng có thể nghe, Thạch Nhị mỉm cười, đạo tổ khi nào giảng đạo, không ai biết, còn ngươi có thể nghe hay không, nếu ngươi đã ở đây rồi, chẳng lẽ còn bịt tai ngươi lại hay sao? Có thể ở đây lúc đạo tổ giảng đạo, đây chính là duyên phận, đã là duyên phận, tự nhiên là có thể nghe. Mục tiêu nghe vậy, vội vàng gật đầu, mình nhất định phải siêng năng quét sân, luôn túc trực, nhất định có thể đợi được cơ duyên đạo tổ giảng đạo. Thời gian trôi qua, Hứa Viêm tỉnh lại từ trong cảm ngộ. Bóng người đang bước đi trên đại đạo trong tâm trí, dường như càng lúc càng xa, dần dần biến mất không thấy. Hắn tâm thần chấn động, thì ra võ đạo trăm sông đổ về một biển là như vậy, cuối cùng đều là hành đại đạo, lấy đại đạo làm đường, mà đại đạo vô cùng, vô chỉ cảnh. Người tu luyện có thể đi đến bước này, e rằng rất ít. Ta nhất định có thể bước vào hành đạo. Hứa Viêm kiên định nghĩ. Bây giờ, hắn đã là thiên địa cảnh viên mãn, chỉ còn cách lập đạo cảnh một bước nữa, đi trong bất hóa chi địa, cảm ngộ hỗn độn bất hóa, tin tưởng có thể tích lũy thêm nhiều cảm ngộ, lập nên đạo của mình. Mà sau khi lập đạo, chính là tạo hóa, sau khi tạo hóa, chính là hỗn nguyên. Còn cách hành đạo, ba cảnh giới. Hứa Viêm cũng biết, ba cảnh giới, càng về sau càng khó đột phá, cần thời gian tu luyện và tích lũy càng dài. Sư phụ, người hành đạo bao xa rồi? Hứa Viêm tò mò hỏi. Lý Huyền cười thần bí, bao xa a, không biết a, quay đầu nhìn lại, mênh mông không người, nhìn về phía trước, mênh mông vô tận, cứ đi là được, đại đạo dọc đường, phong cảnh cũng rất say đắm lòng người. Hứa Viêm gật đầu, như là đang trầm tư. Đồ nhi, hành đạo khó. Hành đạo khó. Khó như phàm trần lên trời xanh, nhưng hành đạo cũng dễ, dễ như thuận nước đẩy thuyền, tất cả đều ở chỗ ngộ, ở chỗ tâm, ở chỗ tự ngã chi đạo. Lý Huyền nghiêm mặt nói. Vâng, đệ tử minh bạch. Hứa Viêm cung kính gật đầu. Những gì nên truyền thụ đều đã truyền thụ, con đường sau này, liền xem đệ tử. Bất hóa chi địa hỗn độn, chung quy tồn tại một số nguy hiểm chưa biết. Huống hồ còn có một thế lực địch đối tiềm ẩn khổng lồ là bất hóa thần điện, mà vị kia của bất hóa thần điện, thực lực cực kỳ mạnh. Đương nhiên, Lý Huyền với năm môn võ đạo đều đã là tạo hóa cảnh, lại vô cùng tự tin, dù là vị kia của bất hóa thần điện, sau khi giết Thái Thương, trong khoảng thời gian dài như vậy, thực lực lại tăng lên, hắn tự tin cũng có thể trấn áp đối phương. Đệ tử muốn thăm dò bất hóa chi địa, tự nhiên cần phải đảm bảo an toàn cho đệ tử. Đây chính là điều liên quan đến võ đạo đại nghiệp của hắn, liên quan đến việc hắn có thể bước vào hành đạo hay không. Vì vậy, trước khi đệ tử đi đến bất hóa chi địa, Lý Huyền tăng cường bảo mệnh ngọc phù cho đệ tử, dù là vị kia của bất hóa thần điện, cũng có thể bảo vệ đệ tử. Ngoài ra, bất hóa chi địa hỗn độn, vô biên vô tận, thậm chí đi sâu vào trong đó, rất dễ lạc đường, không tìm được đường trở về. Vì vậy, Lý Huyền tự mình ra tay, luyện chế cảm ứng châu, để có thể cảm ứng được phương hướng của thiên địa, không đến mức lạc đường, không tìm được thiên địa để trở về. Bốn người Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Phương Hạo và Khương Bất Bình, sau khi từ biệt mọi người, liền rời khỏi Thanh Hoa Tông, chuẩn bị đi đến bất hóa chi địa hỗn độn. Khi đi đến bất hóa chi địa, thăm dò nơi chưa biết, có một người dẫn đường, tự nhiên là tốt nhất. Lão Quy, nên đi đến đại cơ duyên kia rồi. Trên biển xanh, Hứa Viêm nhìn Thương Hải Quy nói. Bây giờ liền đi. Rất nguy hiểm. Thương Hải Quy nghi hoặc nói. Ta thực lực đã có đột phá, đủ để ứng phó với không ít nguy hiểm, huống hồ bất hóa chi địa hỗn độn, khi nào thì không có nguy hiểm, Hứa Viêm thản nhiên nói. Thấy Hứa Viêm đã quyết tâm, Thương Hải Quy gật đầu nói, cũng tốt, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến, nhưng đã qua thời gian quá lâu rồi, đại cơ duyên chưa chắc đã ở chỗ cũ, nhưng tìm kiếm, hẳn là cũng không khó. Thương Hải Quy nói xong, từ biển xanh bay lên trời, giống như một hòn đảo khổng lồ. Sau khi bay lên trời, thân hình to lớn của Thương Hải Quy bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ thu nhỏ đến 10 trượng, Hứa Viêm liền mang theo ba người Mạnh Trùng, đáp xuống lưng rùa của hắn. Đi thôi, ngươi quen thuộc với Bất Hóa chi địa, vừa vặn giới thiệu cho chúng ta, Thương Hải Quy hơi sững sờ, đây là muốn coi mình thành tọa kỵ. Ta còn chưa đầu hàng a. Thương Hải Quy muốn hất người trên lưng xuống, nhưng nghĩ lại, đây đều là chân truyền của đạo tổ a, không thể đắc tội. Hơn nữa, mình có phải là vì vậy, mà cũng trở thành một thành viên dưới trướng đạo tổ rồi không? Nếu như vậy, lời to rồi. Nghĩ như vậy, Thương Hải Quy liền không còn chống cự nữa, cổng bốn người Hứa Viêm, hướng về phía bên ngoài thiên địa mà đi. Bất Hóa chi địa hỗn độn, vô biên vô tận, mỗi khu vực đều khác nhau, hơn nữa mỗi một khoảng thời gian, lại có biến hóa, chỉ có tự mình trải qua, mới có thể hiểu được sự đặc thù của Bất Hóa chi địa, ngôn ngữ không thể nào miêu tả cụ thể được. Thương Hải Quy bắt đầu giới thiệu Bất Hóa chi địa. Kia là Thương Hải Quy, kia không phải là kiếm thần Hứa Viêm, thiên thần Mạnh Trùng, kỳ môn Phương Hạo, thương ma Khương Bất Bình sao, bọn họ muốn đi Bất Hóa chi địa, có giới chủ phát hiện ra mấy người Hứa Viêm, có chút bất ngờ nói. Hẳn là đi Bất Hóa chi địa lịch lãm, dù sao cũng là chân truyền của vị kia, không thể nào nhìn nhận bằng lẽ thường, đúng vậy, chúng giới chủ thu hồi ánh mắt, hâm mộ không được. Ầm. Thương Hải Quy cổng bốn người Hứa Viêm, xông ra khỏi bình chướng thiên địa, tiến vào Bất Hóa chi địa, quay đầu nhìn lại, thiên địa mỹ lệ mênh mông, trong Bất Hóa chi địa hỗn độn, giống như một viên minh châu sáng chói. Trong mơ màng, mơ hồ có chút minh bạch, tại sao Bất Hóa thần điện lại muốn thôn phệ thiên địa. Cũng minh bạch, tại sao Bất Hóa chân linh, đều muốn tiến vào thiên địa giống như một tia sáng trong bóng tối, hấp dẫn sinh linh trong bóng tối. Bảy đại thiên địa, chỉ còn lại một cái. Thương Hải Quy thở dài cảm khái. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa nơi minh ngục, Vu Ma từng ở, đã không còn thấy một chút dấu vết, những thiên địa khác, cũng đã sớm biến mất. Nhớ lại lúc trước, ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy trong hỗn độn Bất Hóa, tồn tại bảy viên bảo châu mỹ lệ khác nhau. Trong đó Thái Thương là mỹ lệ và mê người nhất, cũng là viên lớn nhất. Bây giờ, Thái Thương cũng đã trở thành lịch sử, thay vào đó là Đại Hoang. Mà Đại Hoang vì có thiên đạo tồn tại, bây giờ nhìn lại, còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.